Trò chơi đại tác chiến bình quả thụ thụ thụ. Chương 29, sông pha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các phù dâu đã chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Loan vừa nói xong, Sài Tô liền bưng một chiếc ghế nhỏ cho Tần Hải ngồi một mình. Tần Hải nhìn các phù rể phía sau, lộ ra vẻ mặt yếu đuối, đáng thương, bất lực. Thiên Cải làm động tác, ok, để anh thả lòng. Vân Phi cười nói, anh Hải, anh đừng như vậy, sau lưng anh có đội cứu viện vững chắc như vậy. Anh còn sợ cái gì, Tần Hải? Vợ anh trong tay các em, anh căng thẳng. Sau một tràng cười khác, Khiêu Khiêu nói, anh Hải, anh không biết đó thôi. Vì đám cưới này mà tụi em phải thức mấy đêm liền để nghĩ trò chơi, văn còn chưa cập nhật xong nữa. Thiên Cải hét lên, biên tập viên của cậu là ai? Tôi muốn nói chuyện với cổ. Mộng Mộng cười, là chị Hân, ha ha ha ha ha ha. Khiêu Khiêu giáng một đòn, đợi cậu nhìn được chị Hân rồi hắn nói, ha ha ha ha. Nói xong, Khiêu Khiêu lấy ra một tờ giấy, hắng giọng nói. Tụi em đã tỉ mỉ vì cả nhà mà chuẩn bị một trò chơi tương tác xuyên không nhanh vào kịch bản cho mọi người. Tần Hải sửng sốt, những từ này tách riêng ra thì anh biết, nhưng ghép vào cùng nhau thì nghe không hiểu. Nói đơn giản, tụi em sẽ liên tục yêu cầu anh đóng vai một người nào đó trong nhóm phù rể của anh, sau đó yêu cầu anh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Dù anh chọn phương án nào, người bị xuyên không vào sẽ thực hiện hành động tương ứng. Nói rõ hơn về luật chơi nhé. Nhóm phù dâu sẽ đưa ra các tình huống trong kịch bản đã được chuẩn bị và chỉ định một người trong nhóm phù rể xuyên không vào tình huống đó. Sau đó sẽ có phương án trắc nghiệm ABC cho Tần Hải chọn. Giống như trò thư ký với tổng tài mà Diệp Triệu từng chơi. Sau khi Tần Hải chọn một phương án thì người được chỉ định trong nhóm phù rể phải thực hiện hành động mà Tần Hải đã chọn. Hồ Ly mê ngủ hỏi, vậy có cách nào để chấm tụi anh có vượt qua hay không? Vân Phi lắc đầu, không có cách nào. Còn phải xem tâm trạng của tụi này. Bây giờ, câu đầu tiên, anh là Thiên Cải, sáng nay anh ngủ đến 10 giờ mới dậy. Anh cảm thấy rất buồn chán nên quyết định A, cởi áo và nhảy một đoạn sexy. B, đăng một bài đăng lên Weibo với caption như sau, mới đi làm nail xong, mọi người thấy sao? Đăng kèm là ảnh bàn tay của em. Thiên Cải hét lên, Duma, anh Hải, A, phương án B gay quá. Diệp Loan phân tích một chút, trời ơi, bên kia giơ điện thoại lên rồi, chỉ cần nhảy một cái thôi là chuyện cả đời đó. Thiên Cải đổi ý nói, anh Hải, chọn B, anh em tốt, sau này anh sẽ giúp chú giải thích. Tần Hải quả quyết lựa chọn B, một phút sau, Thiên Cải cải Thiên V, mới đi làm nail xong, mọi người thấy sao? Hình chụp, Yo Yo cười mỗi ngày, dấu chấm hỏi màu đen, JPG, Tiểu Thiên sành ăn không chịu thua. Chỉ là, còn ổn không vậy, lọt hố di dây không lên nổi, ở duyệt tư, họ còn có thể còn đổi ợp với tác giả Nam Ha. Câu đầu tiên là mọi người ở đây cười điên, Khiêu Khiêu khống chế biểu cảm trên khuôn mặt, tiếp tục đến câu thứ hai. Câu thứ hai, anh là hồ ly mê ngủ, anh phát hiện ra rằng Thiên Cải đã đăng một caption rất gay trên Weibo. Anh nghi ngờ Thiên Cải đã cong, và quyết định tìm mọi cách xác minh chuyện đó. Phương pháp A. Anh cũng đăng một Weibo với caption sau, dạo này, anh thấy móng tay màu hồng cánh sen trông rất đẹp nha. Móc lường chấm, phương pháp B, cởi áo, chống đẩy 20 cái rồi quyến rũ cậu ấy bằng bắp tay cực chói của mình. Hồ ly mê ngủ muốn khóc, nhưng không ra nước mắt, nếu biết trước sẽ có kết cục thế này, em để Thiên Cải nhảy còn hơn. Tần Hải dùng ánh mắt giao tiếp với hồ ly, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A đi. Hồ ly mê ngủ lấy điện thoại ra với đôi mắt ngấn lệ. Hồ ly mê ngủ với lão này, anh thấy móng tay màu hồng cánh sen trông rất đẹp nha. Bình minh chạng vạng, anh có đến cùng tiệm nêu với Thiên Cải không? Màu xanh vô tận giữa biển trời, ha ha ha ha ha ha, chuyện gì vậy? Đang chơi thật hay thách à? Hoshimi, từ, nha, có chút dễ thương, Thiên Cải bất chấp tất cả còn thả cho hồ ly một like, khiến hồ ly gào lên. Em đang làm gì vậy? Hủy ngay đi, các phù dâu đồng loạt vỗ tay. Hình như như các nhân vật của chúng ta đã bắt đầu chủ động phát triển cốt truyện rồi. Được rồi, chúng ta chuyển sang câu thứ ba. Anh là Triệu Triệu, gần đây anh phát hiện hai người bạn xung quanh mình có hành động kỳ lạ, và anh cũng hành động kỳ lạ. Vì vậy, anh quyết định, A, Thiên Cải, Hồ Ly Mê Ngủ, Thập Nhị Diệp, chọn một trong ba người để hôn anh và kiểm tra độ thẳng và độ cong của anh. B. phương án còn chưa nói xong, Tần Hải kích động đứng lên. Rốt cuộc cũng có một câu tôi được chọn, Khiêu Khiêu nghi ngờ nói, anh vẫn chưa nghe thấy phương án B, Tần Hải xua tay. A, chọn A, Khiêu Khiêu gật đầu, được thôi, vậy để em đọc hết câu hỏi, B, vào L. Mẹ gọi một cốc trà sữa để bình tĩnh lại. Tần Hải lau mặt, bạn bè bên nhau cả đời, Triệu Nhi, anh Hải của em mới cưới, không thể cãi nhau. Triệu Nhất ra mặt đỏ như muốn đổ máu, không biết là đang cười hay đang xấu hổ. Làm thế nào để giải thích câu này đây? Đối với cậu thật sự chẳng là gì cả, nhưng dù là trò chơi nhưng việc cậu hôn Diệp Loan trước mặt mọi người thực sự là một chuyện lớn. Cậu có phải nên đứng trước mặt Tần Hải rồi nghiêm túc đánh ảnh hai cái không? Triệu Nhất ra ho khan hai tiếng, giả vờ bình tĩnh, nhìn quanh ba người, Hồ Ly không nhịn được cười. Thiên Cải không ngừng kêu lên, chọn tớ, chọn tớ. Diệp Loan khoác tay lên vai cậu, khóe miệng không nhịn được mà cong lên. Triệu Nhất ra không dám nhìn anh, đau lòng dứt khoát chạm vào má Diệp Loan giữa tiếng cười và tiếng cảm thán của các phù dâu. Sau ba câu hỏi, đoàn đón dâu sốc toàn tập. Bây giờ đến câu thứ tư, anh là thập nhị Diệp, vừa rồi anh được Triệu Triệu hôn. Anh cảm thấy nội tâm phức tạp nên quyết định A, là một bài toán để thư giãn, B, là một bài vật lý để thư giãn. Thiên Cải đập bàn bất mãn, tôi phản đối, tại sao kiểu tình huống của thập nhị gia lại khác của tụi tôi? Sài Tô, là như vậy, tụi tôi tính toán một chút rồi phát hiện là lượng fan của ảnh còn hơn cả bốn người tụi tôi cộng lại, nhân vật này không đụng vào được đâu. Diệp Loan xua tay, muốn chọn cái gì cũng được. Tần Hải nghi hoặc nói, được rồi, thập nhị gia, chọn đề toán đi. Sài Tô đưa cho thập nhị Diệp một tờ giấy và nói, giải được bài toán này trong vòng 5 phút, nếu không giải được thì phát lì xì gấp 3 lần. Nhóm phù rể vây quanh anh, họ đều là những sinh viên khoa văn học, chỉ nhìn thấy những con số trên tờ giấy thôi cũng đau mắt. Thiên Cải nhìn thấy Diệp Loan vững vàng như đá, không hề cau mày hỏi. Anh có thể làm được hả? Diệp Loan lắc đầu, không được, Thiên Cải không nói nên lời. Tụi mình nên làm gì bây giờ? Chỉ thấy Diệp Loan lấy điện thoại di động ra chụp lại câu hỏi. Sau đó trên điện thoại của anh viết gì đó, một lúc sau, trên điện thoại của mọi người đồng thời hiện lên một tin nhắn Weibo. Thập nhị Diệp V, tôi đổi một fanfic đoạn văn dưới 5.000 chữ với đáp án bài toán, thời gian là 4 phút. Hình chụp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đăng lên Weibo, Diệp Loan hài lòng khóa điện thoại lại. Dưới phần thưởng lớn, chắc chắc có người dũng cảm. 3 phút rưỡi, Diệp Loan nhàn nhã đưa ra đáp án. Hành động xuất sắc của anh khiến khán giả vỗ tay tán thưởng. Cuối cùng cũng đến câu hỏi cuối cùng. Anh là Tần Hải, hôm nay anh sẽ kết hôn. Anh đã mời bạn bè của mình là thợ làm nêu Thiên Cải, Hồ Ly mê ngủ, Triệu Triệu người đang hoài nghi xu hướng tính dục của bản thân mình, với thập nhị Diệp người bán chữ để giải đề toán, đi làm phù rể đón dâu. Anh đi đón cô dâu ở trong phòng, nhưng chìa khóa lại bị các phù dâu xinh như tiên nữ giấu mất. Anh phải tìm ra chìa khóa và mở cửa đón cô dâu. Anh phải tìm ra manh mối về chiếc chìa khóa từ các phù dâu. Anh quyết định A, chọn một người để trang điểm, sau đó cùng Mộng Mộng thi make up để lấy manh mối. B, cử một người tán tỉnh Vân Phi bằng 20 câu tỏ tình, nếu Vân Phi không chịu nổi nữa sẽ cho anh manh mối. C, bốn người mỗi người đăng một bài không dưới 500 từ khen ngợi Khiêu Khiêu trên Weibo. Khi Khiêu Khiêu vui sẽ kể ra manh mối. D, chọn một người sẽ có quyền đặt tên cho đại thái giám trong tiểu thuyết cung đấu mới của Sài Tô. Nếu hai người hợp tác vui vẻ thì Sài Tô sẽ nói ra manh mối. Tần Hải vẻ mặt nghiêm túc nhìn nhóm hỗ trợ. Trước tiên hãy suy nghĩ kỹ, nên chọn cái nào? Thiên Cải, bài viết 500 chữ trên Weibo nhìn có vẻ đơn giản, nhưng bây giờ em thật sự không làm được. Hồ Ly mê ngủ, dù sao thì em cũng không muốn quyền đặt tên cho đại thái giám. Triệu Nhất ra. Tình cảnh này không nói câu tỏ tình nổi. Diệp Loan, chỉ còn lại A, mọi người đều nhìn về phía Thiên Cải. Thiên Cải lùi lại hai bước. Này này này, Tần Hải từ trong túi trang điểm lấy thỏi son ra, hung hăng nói. Cải à, ai hiểu rõ nhất về Mộng Mộng ngoài cậu đâu? 5 phút sau, Thiên Cải đứng trước mặt Mộng Mộng như một con yêu quái. Các phù dâu đã cười đến mức gần như quỳ xuống đất. Thiên Cải trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thì xong rồi. Cậu nói đi, Mộng Mộng cười lau nước mắt. Hải, anh Hải, ha ha, chìa khóa manh mối, ha, đúng rồi, là Đoàn Như Tinh. Đoàn Như Tinh, manh mối là Đoàn Như Tinh. Hồ Ly mê ngủ nhưng chóng suy nghĩ, trên trời có sao, chìa khóa có ở trên đó không? Nhiều người ngẩng đầu nhìn lên, trần nhà của khách sạn rất đơn giản, đèn thường được lắp ở những nơi tối tăm, không thấy chỗ nào có thể giấu chìa khóa. Thiên Cải suy nghĩ một chút, tìm những thứ như ngôi sao, bóng bay hoặc đồ trang trí. Mọi người phân công tìm kiếm một vòng nhưng vẫn không tìm thấy chìa khóa. Diệp Loan nói, không đơn giản như vậy, nhắc đến Đoàn Như Tinh, cậu đầu tiên nghĩ tới cái gì? Tần Hải, Mỹ Cường, Bi Thảm, Ngụy Phản Diện, Hồ Ly Mê Ngủ, Bông Hoa Cao Lãnh, Thiên Cải, Chịu, Diệp Loan lắc đầu. Không, mấy thứ này đều là thiết lập, mình không thể bắt đầu từ góc nhìn của tác giả. Thân là một nữ độc giả của Đam Mỹ, khi nhìn thấy Đoàn Như Tinh, điều đầu tiên nghĩ tới chắc hẳn là... Triệu Nhất Gia hai mắt sáng lên, Thẩm Ngạn, Điền Cải, câu đố là Đoàn Như Tinh, đáp án là Thẩm Ngạn. Hồ Ly Mê Ngủ, Thẩm là chấm thủy ba, An là bờ, bờ hồ, bờ sông, bờ biển, đều có liên quan đến nước. Trong chữ Thẩm, Sen, có chấm thủy ba, Xuôi, Tần Hải, chúng ta đi tìm hồ bơi, cốc, ấm đun nước, những thứ khác có liên quan đến nước. Chìa khóa cuối cùng đã được tìm thấy dưới ấm đun nước. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cả căn phòng vang lên tiếng reo hò nhiệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm phù rể đã đáp ứng được sự mong đợi, thành công vượt qua trò chơi của nhóm phù dâu và đón cô dâu xinh đẹp. Giữa những dải di băng đầy màu sắc bay khắp phòng, Diệp Loan và Triệu Nhất Gia mỉm cười với nhau. Cách chương.